Chính phi của Độc Vương, chương 19, kinh diễm toàn trường, 1, góc truyện audio.com, editor, Selena. Bởi vì thái tử đương triều Đại Tấn nổi danh ác ma, luôn cuồng ngạo tận trời, tùy ý làm bậy, thứ hắn muốn, nhất định trăm phương ngàn kế chiếm lấy khô. Dù hắn là thiên tài, nhưng tính tình của hắn thật làm cho người ta không thể đến gần, phần lớn cô nương chỉ nghe thấy danh thôi là đã sợ rồi. Tin đồn hắn từng coi trọng một nữ nhân, cho dù nàng ta là người có phu quân, hắn cũng không để ý luân lý cứng rắn đoạt lấy. Tin đồn, phi tử của hắn không chết chính là điên. Tin đồn tính cách của hắn cực kỳ bất thường. Mặc kệ hắn có hay không để ý Tiêu Khuynh Thành, ngươi nhất định phải trở thành thái tử phi. Hiểu chưa, bởi vì là đích vì gia tộc được sủng ái, cho nên bất kể hắn thích hay không thích, có hay không tình nguyện, Tiêu Quân Nhi đều phải gả cho Hạ Hầu Lưu, nàng mặc dù có chút tùy hứng, nhưng là nàng hiểu. Rất rõ trách nhiệm của bản thân, không có lên tiếng, gật đầu như đáp ứng. Tiêu Khuynh Thành biết mình đã thành công khiến Tiêu Thiên Kính coi trọng, bước đầu đã thành công. Chỉ cần nàng có thực lực như vậy, phụ thân nhất định sẽ trọng dụng nàng, nàng muốn ở Tiêu phủ có chân đứng vững, điều này sẽ trở nên đơn giản hơn. Tiêu Thiên Kính ho nhẹ một tiếng, trong cung lễ nghi quá mức nghiêm khắc, chú ý cử chỉ của ngươi. Tiêu Gian, rốt cục có hay không tồn tại Lục tiểu thư ngu ngốc, sẽ phải xem biểu hiện hôm nay của ngươi, số mạng là nắm giữ trên tay mình. Ngươi hiểu chưa, Khuynh Thành, Khuynh Thành hiểu. Tiêu Khuynh Thành nhẹ vuốt cằm, thoạt nhìn Tiêu Thiên Kính như sớm có an bài, để cho nàng hôm nay như đóa hoa nở rộ, trở nên được chú ý, mặc dù nàng rất ghét người phụ thân này, nhưng mà nàng phải thông qua hắn mới đạt được mục đích muốn hết thảy. Xe ngực lảo đảo lắc lư, vào cửa cung, xuống xe ngựa, ngồi lên kiệu của Hoàng Cung, đã tới giờ dậu. Đèn cung đình sáng lên, Hoàng Cung xa hoa hoàn mỹ giờ đây tăng thêm mấy phần mông lung. Tiết yến hoàng hậu được tổ chức trong vườn lớn nhất, âm thanh đùa dờn ở lầu các cung phi hội tụ với nhau trong vườn. Kiến trúc bốn hợp viện thật phong cách, trung tâm là núi giả hồ nhỏ, bốn phía đều có tiểu lầu các lấy hành lang dài đụng vào nhau, đại khí đến cực điểm. Bọn họ mới vừa xuống, xe ngựa cung thị vệ bên trong đã tiến đến nghênh đón, đưa bọn họ vào giữa vườn ngồi xuống. Xa xa thấy các cung phi đứng gần nhau, giống như nhìn thấy một vườn mẫu đơn, hết sức kiều diễm. Tiêu Khuynh Thành luân chuyển con ngươi liền nhìn thấy đoàn người cách đó không xa, là Hạ Hầu Lưu. Lấy hắn cầm đầu, đi theo phía sau là một đám hoàng thân quốc thích, như vậy nhìn sang. Hạ Hầu Lưu khiến nàng thêm mấy phần cảm giác xa lạ. Đại khái là vì một thân, trường bào cao quý đắt tiền kia đi, Tiêu Quân Nhi cất tiếng cười bén nhọn bên tai. Thế nào, coi trọng thái tử điện hạ rồi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể với cao được sao? Cho dù với được ngươi cũng vô phúc hưởng thụ đâu. Xem ra đại tỷ đối thái tử rất nặng ý, thật không biết cuối cùng vô phúc hưởng thụ là người nào. Tiêu Khuynh Thành làm sao không biết mẹ con các nàng có chủ ý gì, trong đầu từ xưa đến nay chỉ có quan hệ thông gia với hoàng thất, vinh sủng của gia tộc mới bảo trì được lâu dài. Tiêu Khuynh Thành liền chọt trúng tâm tư của nàng, mặt lộ vẻ lúng túng, thẹn quá hóa giận hướng Tiêu Khuynh Thành trừng mắt. Tiêu Khuynh Thành, ngươi đừng tưởng hôm nay ngươi được vào cung là có thể bay lên đầu người khác. Sớm, góc truyện audio.com. Muộn có một ngày, ngươi sẽ trở lại cái khu vườn rách nát của ngươi. Đối mặt với Tiêu Quân Nhi khiêu khích, nàng căn bản không để vào mắt, nhưng hết lần này đến lần khác nàng ta đều chạm. Đến cực hạn của nàng, không thể nhịn được nhẹ nhàng hướng đến bên tai nàng ta cười nhẹ một tiếng. Ta cảnh cáo ngươi, ta không phải Tiêu Khuynh Thành ngày xưa, ngươi nên chăm sóc tốt cái miệng thúi của ngươi đi, nếu không ta thật không biết lần sau. Có thể hay không trực tiếp vẽ vài bông hoa lên mặt ngươi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Khuynh Thành đã nắm lấy cổ tay Tiêu Quân Nhi, nội lực cường đại ép lên gân tay của nàng, chỉ cần nàng dùng một chút lực gân tay bị hủy, là không thành vấn đề. Khách chương.